Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, sống sót càng đáng sợ hơn so với cái chết. Dạ Hạo Đình cuối cùng bị dạ tu độc dồn đến trong rừng. Dưới người hắn ngựa cùng dạ tu độc ngựa so ra, vốn liền kém một đoạn, bây giờ lại là hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà tại trên nửa đường trực tiếp đem dạ Hạo Đình đánh xuống đi. Cái kia đội binh sĩ càng là tán loạn, cuối cùng hộ ở bên cạnh hắn. Bất quá là hai người mà thôi. Giờ phút này ba người bọn họ đều đã bị bao vây lên, không chỗ có thể trốn. Dạ tu độc ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã tại ngay trong bụi cỏ sắc mặt trắng bạch dạ Hạo Đình. Con ngươi có chút nheo lại. Dạ tu độc, ngươi thả qua ta. Dạ Hạo Đình ngồi hướng phía sau chuyển hai bước, trong lòng sợ không thôi. Trong mắt tất cả đều là kinh khủng. Lại cũng không thấy ngày xưa đế đô bên trong tuấn lãng thông minh thất hoàng tử trạng thái. Dạ tu độc thở dài một hơi. Cùng mông quý phi so sánh, dạ Hạo Đình tính tình chênh lệch nhiều lắm. Mông quý phi lúc trước khẳng khái chịu chết, coi như mình có một chút hy vọng sống, nàng cũng tình nguyện cắt đứt, chỉ vì muốn tiệt chính mình cái này hậu hoạn. Thế nhưng là bây giờ dạ Hạo Đình lại run rẩy, bối rối không chịu nổi. Trong mắt đối với hắn tất cả đều là khẩn cầu. Dạ tu độc nghĩ, hắn đến cùng vẫn là coi trọng hắn. Vây quanh bọn họ Phạm Tu Quân cùng Phạm Bình Quân cũng không nhịn được bật cười một tiếng. Âm thầm lắc đầu, dạ Hạo Đình, lúc trước ngươi cử binh tạo phản, liền nên biết mình sẽ có cái dạng gì hạ trang. Đây không phải là ta nguyện ý, ta cũng không muốn. Dạ Hạo Đình sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu. Là mẫu phi bức ta, là nàng nhất định muốn ta đi tranh đi đoạt, ta đối với hoàng vị vốn là không nhiều hứng thú lắm. Là mẫu phi một mực muốn ta đối phó ngươi, ta cũng không muốn. Lời này nhưng lại lời nói thật, khi còn bé dạ Hạo Đình đối với dạ tu độc vẫn còn có chút sùng bái. Có dạ tu độc ưu tú như vậy người tồn tại, dạ Hạo Đình liền không chút suy nghĩ qua muốn đi tranh vị trí kia. Hắn cảm thấy có cái như vậy thương yêu hắn mẫu phi tại, có phụ hoàng tại, tương lai khả năng lại là này cái ưu tú thân huynh trưởng làm hoàng đế. Vậy mình tuyệt đối sinh hoạt không lo, tương lai nhất định là cái dưới một người trên vạn người vương gia. Dạng này thời gian, hắn cảm thấy rất tốt. Là từ lúc nào bắt đầu? Đúng rồi, 7 tuổi năm đó, mẫu phi đối với hắn nói đó là hắn cửu nhân. Là hắn đời này muốn đánh bại người, tâm tư hắn mới chậm rãi bóp méo. Càng về sau, đối với quyền lực khát vọng cũng càng ngày càng dày đặc. Lúc này mới đi lên một con đường như vậy. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, người làm chính là làm, hiện tại phủ nhận còn có ý gì? Phạm Tu Quân tính khí nóng nảy, thụ nhất không thể hắn làm chuyện xấu còn muốn khóc lóc kể lể bộ dáng. Một chút đảm đương đều không có. Dạ Hạo Đình không nhìn tới hắn, con ngươi chăm chú khóa lại dạ tu độc, gấp giọng nói ra, ngũ ca, chúng ta là thân huynh đệ a, trên người chúng ta chảy một dạng huyết, là so bát đệ bọn họ còn thân hậu hơn quan hệ a. Người nhẫn tâm ép ta lên trên tử lộ sao? So bát đệ còn thân hậu hơn quan hệ. A, dạ tu độc nhịn cười không được một tiếng. Xác thực thật muốn tính toán ra, mặc dù không đến mức là cùng cha cùng mẹ, nhưng bọn hắn mẫu thân lại là song bào thai, cái này huyết thống đúng là muốn thân hậu một chút. Dạ Hạo Đình nhưng ở nghe được cái kia tiếng mỉa mai cười lúc sắc mặt đại biến. Hắn là biết rõ dạ tu độc cùng mình quan hệ, biết mình mẫu phi cùng hắn mẫu phi không phải cùng một người. Bây giờ nhìn dạ tu độc phản ứng, dạ tu độc khẳng định cũng là đã biết, cho nên dùng như vậy thuyết pháp đi thuyết phục hắn, rõ ràng nói không thông. Dạ Hạo Đình trên trán toát mồ hôi lạnh, càng thêm lo lắng. Ngũ ca, chúng ta cũng là dân tộc Mông Cổ đi ra, ta mẫu phi đã chết, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không buông tha sao? Ngươi suy nghĩ một chút ngoại công, ngươi suy nghĩ một chút hắn, Hắn nhất định không hy vọng chúng ta hai huynh đệ cái tự giết lẫn nhau. Hắn nhất định không nghĩ người tóc bạc đưa tóc đen người là không phải sao. Nếu là hắn biết rõ ta mẫu phi chết rồi, ta lại chết, hắn nhất định phi thường khổ sở. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã mất đi nữ nhi, nhi tử, tôn tử, ngoại tôn. Hắn làm sao chịu được a? Dạ Tu độc mi tâm cơ hồ vặn thành một cái kết. Trong lòng không ngừng có lửa bốc lên đầu. Hắn lại còn dám nhắc tới danh tộc lão. Hắn nếu là thật sự quan tâm mà nói, như thế nào lại làm ra loại chuyện này đến? Là, danh tộc lão xác thực sẽ không hy vọng bọn họ huynh đệ tự giết lẫn nhau. Hắn đối với Mông Quý Phi lại trong lòng còn có áy náy. Vẫn muốn đền bù tổn thất nàng. Nếu là biết rõ Mông Hâm bị thiến, Mông Quý Phi những năm này tiếp nhận thống khổ áp lực những cái này chân tướng lúc, chỉ sợ càng thêm tự trách. Thế nhưng là, những cái này, cũng không phải hắn buông tha Dạ Hạo Đình lý do. Dạ Hạo Đình xem xét hắn cái kia ánh mắt, trong lòng liền bắt đầu lo sợ. Bận bịu còn nói thêm, ngũ ca, còn có phụ hoàng thân thể không tốt. Ta dù sao là con của hắn a, ta nếu là chết, hắn sẽ không chịu nổi. Phạm Tu Quân thực sự nghe không nổi nữa. Ngươi im ngay, ngươi còn có mặt mũi xách ngoại công ngươi, phụ thân ngươi, các ngươi đối với hắn làm qua cái gì ngươi không biết sao? Ngoại công ngươi bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Không phải là các ngươi làm gì? Hoàng thượng tao ngộ thích khách, không phải là các ngươi hạ độc thủ sao? Bây giờ lại giả bộ ở chỗ này nói muốn thay bọn họ suy nghĩ. Người quả thực ác tâm chết ta rồi. Phi, Dạ Hạo Đình gắt gao cắn răng. Vẫn như cũ không để ý tới Phạm Tu Quân. Coi như không nghe thấy hắn nói chuyện. Chỉ là hướng về phía Dạ Tu độc mở miệng. Ta không có nghĩ qua muốn thương tổn ngoại công. Cũng không nghĩ tới muốn thương tổn phụ hoàng. Những chuyện kia, ta đều không biết a. Là mẫu phi cùng cữu cữu bọn họ thương lượng. Nếu như ta đã biết, ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Bọn họ là ta thân nhân a. Phạm Tu Quân cùng Phạm Bình Quân hai người nghe được trực giác đến. Không thể tưởng tượng nổi cực. Không biết xấu hổ như vậy lời nói. Hắn là làm sao có ý tứ nói ra. Hắn không biết. Nếu là hắn không biết, hai người bọn họ đem đầu cắt bỏ cho hắn làm cầu để đá. Phạm Tu Quân vừa định chửi mắng trở về, có thể mới vừa há hốc mồm, lại Dạ Tu độc hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên từ trên ngựa xoay người mà xuống, thẳng tắp hướng về Dạ Hạo Đình đi đến. Dạ Hạo Đình bên người hai cái hộ vệ vẫn là tận tâm tận trách, lập tức dẫn theo kiếm, mặt mũi tràn đầy chật vật ngăn khuất Dạ Hạo Đình trước mặt. Dạ Tu độc cười lạnh một tiếng, một tay lấy hai người vỗ tới đi một bên. Trên người hắn khí thế mở rộng. Dạ Hạo Đình thấy thế, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một lần, rất là bất an. Theo sát lấy, liền lại bắt đầu hướng phía sau lùi lại một bước, nhỏ giọng nói, ngũ ca, ngươi yên tâm. Dạ Tu độc mở miệng, ta sẽ không giết ngươi. Dạ Hạo Đình nghe vậy, trên mặt vui vẻ, liền nghe được hắn tiếp theo nói ra, ngươi phạm phải là tội lớn mưu phản, tự nhiên nên giao cho phụ hoàng xử trí. Thế nhưng là ngươi biết, có đôi khi, sống sót, có lẽ càng đáng sợ hơn so với cái chết. Dạ Hạo Đình sững sờ, giao cho phụ hoàng xử trí. Hắn đầu óc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Phụ hoàng cao tuổi, nói không chừng hắn còn có một chút hy vọng sống. Cái gì sống sót càng đáng sợ hơn so với cái chết? Miễn là còn sống, cái gì cũng có khả năng. Hắn hơi kinh ngạc Dạ Tu độc vậy mà lại tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ, hắn còn có âm mưu gì quỷ kế? Hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu độc. Chỉ thấy hắn đã quay người. Vung tay lên, Phạm Tu Quân Phạm Bình Quân đã hướng về hắn đi tới. Sắc mặt giọng mỉa mai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.